Chương 2721 tối cường thăng cấp hệ thống. Đầu độc La Mị. Thần tướng hậu duệ. Long Phi âm thầm cả kinh, sau đó trầm tư 2 giây, nói, "Y không quen biết. Thần tướng là món đồ gì, không biết, thần tướng hậu duệ lại là cái gì, vẫn là không biết, nếu không biết, vậy tại sao phải giúp?" Hắc Bạch lập tức giận dữ nói, "Ê thần tướng, chính là ta đã từng tiểu đệ, hiểu chưa?" Long Phi nói, "Y không hiểu. Ngươi tiểu đệ mắc mớ gì đến ta?" Hắc Bạch, Long Phi nói, "Ê lại không phải tiểu đệ của ta." Hắc Bạch, Long Phi nhìn La Mị nói, "Ê đừng nói với ta hậu quả gì, một ngày ta khẳng định là luyện chế không ra ôn dịch đan, trừ phi ngươi nói cho ta Lam gia gia chủ đi nơi nào, làm cái gì." Đột nhiên, La Mị ánh mắt chính là căng thẳng, nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề nói, "Ê làm sao ngươi biết cha ta rời đi Lam phủ?" "Phụ thân ngươi Lam gia khiên bó cái kia." Long Phi nói, "Để cái này ngươi không cần biết, ngược lại ta chính là biết hắn rời đi, hẳn là cũng cùng ôn dịch đan có quan hệ chứ." Đông Hoàng Thành, tường thành vạn mét cao, trừ phi là đại hiền cường giả bằng không mà nói căn bản bay không qua đi, ngươi cha tu vị hẳn là vẫn không có đạt đến đại hiền cảnh giới sao? Bọn họ ra khỏi thành làm cái gì? La Mị ánh mắt càng chặt một phần, nói, "Ở ngươi biết đến vẫn đúng là không ít à." Đang khi nói chuyện, nàng chậm rãi đứng dậy, lui lại mấy bước, tới gần cổng sân, đối với Long Phi duy trì một cái cảnh giới trạng thái, Long Phi nói, "Nghe nói đi, ngươi cha ra khỏi thành tìm cái gì?" "Không nói ra ta mới có thể đến giúp ngươi, ngươi không nói, ta có thể giúp không được rồi ngươi." La Mị ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ở ngươi đến tột cùng là người nào?" Long Phi rất bình tĩnh ngồi xuống, nhún nhún vai nói, "Ê không nói coi như, ngược lại ta không có vấn đề. Muốn ôn dịch đan lại không phải ta." La Mị hơi dừng lại, nhìn Long Phi, nàng nội tâm có chút giãy giụa, hố ma bên trong Hắc Ngục Cốc, nguy hiểm vạn phần, yêu thú càng là yêu ma quỷ quái, các loại quỷ quái sinh vật, dị thường hung tàn, căn bản là không có cách tới gần, nhưng là, cha vì mình, đang không có ôn dịch đan tình huống dưới vẫn như của lựa chọn tiến vào Hắc Ngục Cốc, căn bản không thể vào cốc, cũng không thể lấy Hắc Ngục thần thảo, ba người rõ ràng liền đi chịu chết. La Mị vùng vẫy một hồi, gánh nặng trong lòng liền được giải. Khai, nói, "Ở ngươi thật có thể luyện chế ôn dịch đan?" Long Phi gật gù, nói, "Ở loại đan dược này luyện chế cũng không khó." Ôn dịch đan, hắn bây giờ căn bản không biết làm sao luyện chế, hắn liền muốn biết ôn dịch đan đến tột cùng dùng tới đối phó ra sao kẻ địch. La Mị khẽ cắn răng, nói, "Ở ngược lại điều này cũng không phải bí mật, hô, ghệ cha ta đi Hắc Ngục Cốc là vì tìm Hắc Ngục thần thảo đến khơi thông trong cơ thể ta bế tắc kinh lạc, cũng chỉ có hố ma bên trong Hắc Ngục thần thảo có thể khơi thông. Vốn là muốn chờ đến ôn dịch đan, để bên trong yêu thú nhiễm phải ôn dịch trúng độc, nhưng là không nghĩ tới không được, hiện tại thời gian cũng không kịp, Hắc Ngục thần thảo chưa được mấy ngày liền muốn hoàn toàn chín mùi, thành thục sau khi liền sẽ nhanh chóng khô héo sau khi không có nửa điểm tác dụng, vì lẽ đó cha ta mới xảy ra thành." La Mị không có ẩn giấu, Long Phi hiếu kỳ nhìn La Mị, khẽ nói, "Ở ngươi kinh lạc bế tắc." La Mị gật gật đầu nói, "Y ừm." Long Phi nói, "Y vậy thì là nói ngươi không cách nào tu luyện." Tâm thần hơi động, ý niệm đối với Hắc Bạch nói, "Ngươi có nghe thấy không, ngươi thần tướng hậu duệ gân mạch bế tắc, không cách nào tu luyện à?" Hắc Bạch nói, "Ngươi thâm lam huyết thống cùng phổ thông huyết mạch không giống nhau, nếu như không phải là bởi vì gân mạch bế tắc trong cơ thể nàng thâm lam huyết thống sẽ không tinh thuần như thế." "Có ý gì? Chẳng lẽ gân mạch bế tắc đối với nàng mà nói vẫn là chỗ tốt rồi?" Long Phi có chút không rõ, Hắc Bạch nói, "Y không sai, không lỗi thời không thể quá dài, quá 20 tuổi nếu như không cách nào khơi thông, này nàng sẽ bị tinh khiết thâm lam huyết thống nuốt chửng lấy." 20 tuổi. Long Phi nhìn La Mị nói, "Ở ngươi vài tuổi?" La Mị nói, "Ê 18. Long Phi nói, "Ê này không vội, còn có thời gian 2 năm. La Mị hỏi, "Ê cái gì 2 năm? "Ế?" Long Phi nói, "Ê không có cái gì, nói một chút Hắc Ngục Cốc tình huống chứ. Như ngươi nói nguy hiểm như thế, coi như có ôn dịch đan cũng vô dụng. Hơn nữa, ta phải biết đối phó cái gì muốn yêu thú mới tốt luyện chế độ công kích ôn dịch đan à." La Mị nói, "Ở ngươi có ý gì?" Long Phi nói, "Ý của ta rất đơn giản, mang ta đi Hắc Ngục Cốc. Đây mới là mục đích, ra khỏi thành, giết yêu thú, thăng cấp. Ánh sáng ở đây một ngày lĩnh ngộ ra một chút kinh nghiệm trị, phải tới lúc nào mới có thể đem kinh nghiệm toàn bộ phóng thích xong à, nghe không được." La Mị không có bất kỳ suy nghĩ, trực giác từ chối, kẻ cha ta cha đã nói, không cho phép ngươi rời đi nơi này nửa bước. Long Phi nhún nhún vai, nói, y vậy thì nói rồi, vậy ngươi sẽ chờ phụ thân ngươi chết tin tức đi. La Mị ánh mắt quýnh lên, Long Phi nhà nhạt nói ra, kẻ chỉ cần ta thấy Hắc Ngục Cốc yêu thú, ta mới biết làm sao đi luyện chế chuyên môn khắc chế bọn chúng ôn dịch đan, mới có thể quét sạch yêu thú, không phải vậy coi như là luyện chế ra ôn dịch đan cũng vô dụng. Ngươi mình suy nghĩ kỹ càng. Cho ngươi một ngày cân nhắc, đi Hắc Ngục Cốc đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, nếu không có cái bằng hữu muốn ta giúp ngươi, ta mới lười quản những này chuyện vô bổ đây. Long Phi nhếch nhếch miệng, hắc bạch nói, ở ngươi nói người bạn kia là ta sao? Long Phi lườm hắn một cái, Long Phi không nhìn thấy, hắc bạch nhưng cười nhạt, cười hãy cùng 300 cân tên béo như thế. La Mị rời đi, Đàm Đại Pháo tỉnh lại, vút mắt đi ra khỏi phòng, nói, Ngài Phi ca, sáng sớm chính là ai vậy? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, Ngài chuẩn bị một chút, nói không chắc buổi tối có thể đi ra ngoài. Ế? Đàm Đại Pháo nghe được đi ra ngoài hai chữ, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, Ngài có thể đi ra ngoài sao? Chuẩn bị cái rắm mà, ta hiện tại là có thể đi. Long Phi nói, y không vội. Đàm Đại Pháo trở nên hưng phấn, Ngài có thể đi ra ngoài, có thể đi ra ngoài, ha ha ha. Ta Đàm Đại Pháo tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, ha ha ha. Long Phi mở ra hệ thống, thầm nói, y ôn dịch đan, đẳng cấp nào đang dược? Phải như thế nào luyện chế? Nhìn hệ thống công pháp vạch bên trong ác linh thuật luyện đan, Long Phi thầm nghĩ, kẻ phải nghĩ biện pháp đưa cái này đẳng cấp tăng lên tới, nếu như ôn dịch đan thật sự có thể độc chết một mảnh, vậy sau này thăng cấp liền ung dung. Viễn cổ thuật luyện đan có thể sử dụng cỏ dại luyện đan, không biết cái này có được hay không? Trước tiên thử xem. Long Phi rút lên một cây cỏ dại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kỳ ác linh thuật luyện đan. Ken. Luyện chế thất bại, độ thuần thục của không kể độ thuần thục vì là không. Không được. Long Phi trong lòng chìm xuống, thử lại mấy lần, vẫn là như thế, độ thuần thục vẫn là như thế không điểm. Nhìn dáng dấp hệ thống đổi mới chữa trị cái này bút. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể chờ đợi trời tối. Trước tiên thăng cấp, lại nghĩ biện pháp khác. Ngay vào lúc này, Hắc Bạch khẽ nói, kể tà đang luyện chế cùng phổ thông đang dược luyện chế không giống địa phương chính là ở tà ác hai chữ. Ngươi phải tìm được tà ác linh thảo mới có thể luyện chế, hoặc là trực tiếp dùng người.